Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô vốn yếu lòng, chỉ cần bước cô đến đường cùng, hắn không tin cô nhận tâm từ bỏ được con ruột thịt mà mình mang nặng đẻ đau. Sự cô nhất định sẽ cúi đầu trước hắn, ngoan ngoãn nghe lời như xưa. Cô không ngẩng đầu tỏ vẻ chấp nhận. Em đều chấp nhận. Ánh mắt của hắn sắc bén như lợi dao, trái tim hắn đau đớn tựa hồ như thế giới của hắn trong giây phút này bị sụp đổ, chết lặng. Hắn oán hận tuyên bố. Là nghi tình, sẽ có một ngày tôi khiến em hối hận vì đưa ra quyết định điên rồ ngày hôm nay. Lời hắn thống khổ nhớ lại chuyện cũ. Dù cho qua bao nhiêu năm, hắn vẫn không thể quên đi từng lời của cuộc cãi vã ngày hôm đó. Cuối cùng thì sao chứ? Hắn đã thua. Hắn nghĩ có thể dùng con mà giữ cô cả đời bên cạnh hắn. Nhưng cô vẫn bước một bước, tiếp một bước rời xa cuộc đời hắn, đem theo trái tim của hắn. Cô không nhận phí trợ cấp sau khi ly hôn, một mình rời khỏi Lôi Gia, không mang theo thứ gì. Hắn giận cô, cũng hận cô tại sao 3 năm nay cũng không một lần quay về, để cha con hắn đau khổ thương tâm chờ đợi. Khi con đến tuổi đi nhà trẻ, được bảo mẫu dẫn đi học, con lại không chịu đi cũng không chịu ăn cơm. Hắn hùng hằng là con vài câu, thì con lại òa khóc lên nói muốn trốn nhà, đòi đi tìm mẹ, đòi gặp mẹ. Hắn nghe nhắc đến cô lại càng tức giận, ra tay đánh vào mông con rồi nói. Con không có mẹ, mẹ con không cần con không có mẹ. Cóp đến một hồi đến mệt giường ngủ thiếp đi. Hắn ngồi trên giường nhìn con ngủ, hàng lông mì vẫn ươn ướt, xoay nhẹ đầu con xót xa nói. Thật ra mẹ con là vì không cần ba nên mới không ở bên con. Xin lỗi, bà xin lỗi. Con trai từ hôm đó không bao giờ nhắc đến mẹ nữa. Hai cha con đều cố gắng giả vờ trong cuộc sống này không tồn tại cô. Hắn không phải chưa từng nghĩ muốn gặp cô hay nhờ người điều tra tìm cô về. Nhưng nếu tìm được cô rồi thì sao chứ? Mọi thứ có thay đổi gì không? Nếu cô vẫn quyên quyết rời đi như trước thì hy vọng của cha con họ sẽ chuyển thành tổn thương, thất vọng. 3 năm nay hắn vẫn cố tình ở tại biệt thự này chờ đợi, chỉ cần cô muốn là có thể quay về. Hắn nhìn lại lòng bàn tay bị mảnh thủy tinh bể cửa vào, cháy một hồi rồi cũng đông lại. Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm rửa vết thương, rồi định kêu người hầu vào phòng thu dọn mảnh vỡ. Không ngờ đi ngang qua phòng con, nghe thấy con đang nói chuyện điện thoại. Hắn vốn không để ý, nhưng ngày nhắc đến tên một người khiến hắn đột nhiên dừng bước. Ta đã nói, ai đối đầu với ta thì kết cục sẽ thảm bại. Còn nghĩ người phụ nữ họ Lăng đó có bao nhiêu thông minh, kết quả còn không bị ta xoay như trong chóng, lừa một cú ngoạn mục hay sao? Người đàn bà đó chắc giờ đang ngồi cò ro một góc mà sợ hãi, bị chuột dán hù dọa đến chết rồi. Lôi Hạo Sương gọi điện thoại nói chuyện với bạn học, đang kể hết trò đùa sai của mình ra, chợt thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt. Ba, hắn hết hồn hét lên. Sao ba lại đột ngột xuất hiện? Lôi Hân Hán túm lấy cổ áo của con hỏi. Nói, con đã làm gì với cô giáo Lăng? Lôi Hạo Sương bị hành động này của cha làm cho run sợ. Ba làm sao vậy? Con có nói hay không? Hắn giận dữ quát to khiến màng nhĩ của con xém chút bị thủng. Lôi Hạo Sương hoảng sợ kinh hồn, theo bản năng không dám giấu liền kể hết mọi chuyện cho cha nghe. Lôi Hân Hán sau khi nghe xong thì tức giận đùng đùng, từ trên cao nhìn xuống. Lôi Hạo Sương, ba nói cho con biết, nếu cô ấy gặp chuyện gì không hay thì con coi chừng đó. Tiếp theo nhanh chóng phóng xe đến khách sạn, lấy chùm chìa khóa từ tay quản lý, nhanh chóng chạy đến đá văng cửa phòng chờ rác. Cửa vừa mở thì sộc vào mũi hắn là mùi tanh tưởi. Hắn tìm được công tắc bật đèn, nhìn quanh thấy nhiều côn trùng sâu bọ, mà Lăng Hy Tình chật vật nằm trên sàn nhà lạnh lẽo giữa phòng. Hắn vội bước tới, một tay ôm lấy thân hình mềm nhũn của cô vào lòng. Tình cảnh này khiến hắn nhớ lại giây phút tìm thấy cô trong nhà vệ sinh nữ trước đây. Nhiều năm sau, nỗi lo lắng của hắn dành cho cô chỉ có tăng, không có giảm. Thường còn sót con hơn 8 năm qua, mà hắn lần đầu tiên quát mắng đánh con chỉ vì cô. Cô là người duy nhất có thể khiến hắn đánh mất tự chủ. Cô luôn có sức ảnh hưởng lớn nhất về hắn. Hân hắn, thân hình gầy yếu, trong lòng hơi cử động, chỉ nghe thấy cô mấp máy, môi khẽ gọi tên hắn. Làm sao có thể là hắn? Có phải là cô đang mơ hay không? Đừng nói gì. Không cần cố gắng nói, tôi sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện. Nghe thấy cô yếu ớt, không có tí sức lực nào, hắn chợt vừa thấy tức vừa giận, lại vô cùng đau lòng. Hắn vẫn luôn không ngừng nhắc nhở bản thân là cô tự làm tự chịu. Năm đó rời xa hắn từ bỏ con, giờ đây gặp lại bị con chỉnh. Cái này gọi là báo ứng. Vốn không cần phải lo lắng cho cô như vậy, nhưng hắn thực sự rất sợ hãi. Nhìn cô yếu ớt không chút sức sống nào, mà tim hắn quặn đau. Hắn bế cô nhanh chóng rời khỏi khách sạn, đến thẳng bệnh viện. Lăng Nghi Tình nằm trong lòng hắn, cảm nhận được độ ấm của cơ thể hắn, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập của hắn. mơ màng nhớ lại 8 năm trước, hắn cũng như vậy kêu cô từ phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net